Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, tháng. Rốt cục ở Kato Gian sắp bị sóng lớn đuổi theo thời điểm. Một câu Rasengan truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ thấy một cái Shimura Yu từ sóng lớn bên trong tránh ra. Trong tay còn có một cái màu xanh lam chakra tiểu viên cầu. Lúc này Kato Gian muốn tránh né đã không kịp. Trong chốc lát, Kato Gian đã bị Shimura Yu Rasengan bắn trúng sóng lớn rất nhanh sẽ đem Kato Gian cùng với Shimura Yu phân thân đồng thời nuốt chửng. Tất cả mọi người cũng không nhịn được ít từng ngụm nước. Kato Gian còn sống không? Vừa nãy Shimura Yu cái kia thủy độn không ra dự liệu đã có cấp A nhẫn thuật uy lực. Hơn nữa cấp A nhẫn thuật Rasengan. Kato Gian cái kia thân thể nhỏ bé chịu nổi à? Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ đặc biệt thượng nhẫn. Chính là ảnh giả cấp gặp phải nên đều sẽ rất phiền phức sao? Sarutobi Hiruzen sắc mặt âm trầm nhìn tất cả những thứ này. Này đã xem như là nghiêm trọng dạy học sự cố. Học sinh xin trước thời gian tốt nghiệp. Cuộc thi thời điểm nhưng không cẩn thận đem giám khảo làm thịt rồi. Loại này chuyện hoang đường trước hắn thực sự là không nghĩ tới qua. Hơn nữa này giám khảo còn cái quái gì vậy là cái đặc biệt thượng nhẫn. Này nếu như truyền đi, khẳng định bị cái khác ninja thôn người cười chết. Bọn họ Konoha đặc biệt thượng nhẫn có như thế thủy à? Hơn nữa một khi Kato Gian nếu như thật sự chết rồi. Shimura Yu xem ra cũng sẽ không chịu đến bao nhiêu trách phạt. Dù sao hắn tuổi tác còn nhỏ, nhẫn thuật uy lực cái gì cũng không khống chế được. Thế nhưng này ở sau đó có thể sẽ rất ảnh hưởng hắn chính trị cuộc đời. Khả năng này sẽ là Shimura Yu chỗ bẩn. Ngày sau cạnh tranh Hokage thời điểm, rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh lấy ra. Có thể sau đó Shimura Yu chỉ có thể trở thành là Danzo như vậy tồn tại. Cùng Sarutobi Hiruzen đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Danzo thậm chí có một loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Chính mình bồi dưỡng nhi tử dễ dàng sao? Hắn thở muốn con trai của chính mình thay mình hoàn thành tâm nguyện. Kết quả không nghĩ tới làm ra chuyện như vậy. Coi như là muốn giết Kato Gian cũng không thể vào lúc này a. Người muốn giết, ta sau đó có thừa biện pháp để ngươi giết hắn. Uchiha Nakajima Uchiha Fugaku phụ tử liếc nhìn nhau. Lộ làm ra một bộ âm mưu thực hiện được dáng dấp. Tuy rằng này với bọn hắn lường trước không giống. Thế nhưng Shimura Yu lần này cũng không phải dễ chịu. Đối với này, Shimura Yu đúng là không lớn bao nhiêu quan tâm. Kato Gian cũng chưa chết. Hắn đi tới đang muốn đối với mình nổi giận Sunet trước mặt nói rằng. Lão sư, kính xin ngươi ra tay. Shimura Yu đương nhiên sẽ không ngốc đến tại chỗ đánh giết Kato Gian. Như vậy chính mình cũng sẽ có không ít phiền phức. Hắn cha tuy rằng so với Lý Cương ngưu bài. Thế nhưng hắn nhưng không phải cái kia nói khoác cha ta là Lý Cương ngu xuẩn Rasengan nhưng là. Nguyên tắc bên trong Minato cùng với Naruto tính sát thương nhẫn thuật. Chết ở Rasengan thủ hạ người không biết có bao nhiêu. Đừng nói nho nhỏ một cái đặc biệt thượng nhẫn. Chính là tinh anh thượng nhẫn ăn Rasengan cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa lòng quyển vũ kích. Như không phải Shimura Yu cuối cùng thu tay lại. Kato Gian lần này vẫn đúng là cũng bị hắn giết. Có điều hiện tại Kato Gian xác thực chưa chết. Nếu không thì, hắn hệ thống khẳng định có nhắc nhở Thanh Sunet nghe được Shimura Yu sau hơi sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được, sâu sắc nhìn Shimura Yu một chút, xem ra là tiểu tử này sau đó để lại tay. Hại đại gia đều thấy hắn lo lắng. Có điều như vậy tốt nhất, Kato Gian có chết hay không cùng tự mình rót là không có bao nhiêu liên hệ. Nàng bây giờ nhìn hắn cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hắn nhưng không thể vào lúc này chết. Lúc này Sunet bụng làm dạ chịu Danzo cùng Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ làm sao sẽ nghe không hiểu này ý tại ngôn ngoại. Kato Gian sẽ không chết là tốt rồi. Cái khác thật không có cái gì quá mức. như không phải thời cơ không đúng. Người như thế sống sót cũng là sỉ nhục. Tuy rằng Shimura yêu rất tốt, thế nhưng ngươi đường đường một cái đặc biệt thượng nhẫn bị một cái đọc sách trẻ con đánh bại. Chuyện này quả thật sỉ nhục a. Konoha sỉ nhục, rõ ràng, dù cho Kato gian lần này bất tử, ngày sau hắn ở Konoha tháng ngày cũng sẽ không quá tốt. Theo hồng thủy dần lùi, Kato gian thân thể cũng ra hiện tại trước mặt mọi người. Dáng vẻ thê thảm dị thường, cũng may còn có một cái mạng ở. Sunet liền vội vàng tiến lên trị liệu, liền ngay cả Shimura yêu cho gọi ra đến con sen cũng tới trước hỗ trợ. Uchiha phụ tử trên mặt lộ ra tiếc nuối cùng kinh hãi khuôn mặt. Bọn họ không nghĩ tới Shimura yêu cuối cùng dĩ nhiên thu tay lại. Này có thể không giống 7 tuổi đứa nhỏ a. Tuổi nhỏ như thế liền hiểu được ẩn nhẫn. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có một người sắc mặt trước sau chưa biến. Vậy thì là Uchiha Kagami. Hết thảy tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Lần này hắn cũng bị Shimura yêu biểu hiện cho kinh diễm đến. Hai loại mạnh mẽ vô ẩn nhẫn thuật, chiến đấu thiên phú, thông linh thú, khổng lồ chakra còn có cái kia thật dày nhân phẩm. Để hắn đối với Shimura yêu có càng nhận thức. Uchiha bộ tộc cùng hắn đối phó không phải một cái sáng suốt chi tuyển a. Phần lớn người đều căng thẳng nhìn Sunet cứu trị Kato gian rốt cục. Sunet thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sắc mặt quỷ dị nhìn Shimura yêu một chút. Cũng không biết cái tên này là không phải cố ý. Dĩ nhiên đem Kato gian một cái sen cho đánh hỏng rồi. Chính là nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì đi trị liệu đã giữ được tính. Mạng, tiếp theo còn muốn đưa đến bệnh viện. Kato gian giữ lại tính mạng là được. Những chuyện khác liền không liên quan Sunet chuyện. Mặc dù nói thầy thuốc lòng cha mẹ, thế nhưng đối phương đều muốn đối phó đồ đệ mình. Sunet đương nhiên sẽ không tiếp tục cứu trị. Sarutobi gật gù, hắn hiện tại cũng xem Kato gian rất khó chịu. Sắp xếp một người đem hắn mang đi bệnh viện. Sau đó tự mình cho Shimura yêu ban phát hộ ngạch chúc mừng ngươi trở thành một tên ninja cùng xem. Kato gian không giống. Sarutobi xem Shimura yêu ánh mắt càng xem càng thỏa mãn. Đứa nhỏ này thực sự là quá xuất sắc. Tuyệt đối có thể rất tốt tiếp lớp của mình. Còn có cái kia không ấn thủy độn. Uy lực cũng thật là kinh người. Nếu là cái khác Konoha ninja có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Sarutobi còn muốn điều tra. Này là không phải có người hết sức sắp xếp. Còn phải xem hắn là không phải lòng đang Konoha. Thế nhưng Shimura yêu không giống a. Hắn cha là Danzo. Từ nhỏ đã tiếp thu Danzo ngốc nghếch thức tẩy não. Trong lòng không có Konoha vậy thì kỳ quái. So với theo hầu không có một cái so với hắn càng sạch sẽ. Cảm ơn. Shimura yêu tiếp nhận hộ ngạch. Cũng không có đưa nó đái ở cái trán. Cái kia thực sự là quá xấu. Mang lâu thậm chí có thể biến thành tên chọc. Mà là đưa nó đái ở trên cánh tay. Đối với Shimura yêu thành tựu, Sarutobi đúng là không có ngăn lại. Hộ ngạch tuy rằng gọi là hộ ngạch, thế nhưng cũng không có quy định nhất định phải đái ở trên trán keng. Hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại Kato gian khen thưởng. Mở ra băng phái nhiệm vụ hệ thống. Tự động gia nhập thế lực Konoha Ninja thôn. Hệ thống rất nhanh liền truyền vào Shimura yêu trong đầu. Băng phái à? Không phải môn phái à? Shimura yêu sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Konoha xem như là một cái băng phái. Vẫn cho là đó là một môn phái tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.